Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cái đó là chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia áo trắng tăng nhân nhàn nhã tự nhiên bóng lưng. Âu Dương Tĩnh hỏi Sư Phi Huyên, khoảng trống thiền chủ, không phải? Sư Phi Huyên lắc đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nói khẽ, khoảng trống thiền chủ qua lại tĩnh niệm thiện viện, tuyệt sẽ không như thế thong dong tự tại. Mình không làm tĩnh niệm thiện viện chủ trì, trong chùa gặp nạn tăng nhân, đều là hắn môn đồ đệ tử. Hắn như đến đây tĩnh niệm thiện viện, khí tức chắc chắn ngưng trọng nghiêm túc, như thế nào giống cái kia áo trắng tăng nhân một dạng. Cho người leo núi ngắm tuyết thanh thản cảm giác. Độc Cô Phượng nói, chẳng lẽ là vị nào đại đức cao tăng cố ý tới tĩnh niệm thiện viện nếm thử siêu độ vong linh? Sư Phi Huyên vẫn là nhíu lại tiêm lông mày, lẩm bẩm nói, vị kia tăng nhân khí tức sạch tịch, thiền vận linh hoạt kỳ ảo, rất được Phật môn khoảng trống tịch chi hiệu, chính là một vị đại đức cao tăng. Nhưng vì sao ta luôn cảm giác hắn có chút cổ quái? Độc Cô Phượng hỏi, cái gì cổ quái? Nói không nên lời. Chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên lại lắc đầu, có chút không tự tin nói, có lẽ là bởi vì ta chuyển tu ba kiếm, Phật công không giống lúc trước tinh thuần, cảm ứng ra sai rồi. Âu Ương Tĩnh cười ha ha, làm gì ở đây lung tung phỏng đoán, đi qua cùng cái kia tăng nhân chiếu cái mặt, lên tiếng kêu gọi, trò chuyện vài câu, chẳng phải sẽ biết à nha. Nói đi, bước nhanh chân, hướng về đường núi bước đi. Loan Loan, Độc Cô Phượng vội vàng đuổi theo. Sư Phi Huyên cau mày, khổ tư một hồi, lại không hiểu được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Bốn người bày ra bộ pháp, chạy hối hả, rất nhanh liền lên giữa sườn núi, đi vào cái kia khoan thai mà đi áo trắng tăng nhân sau lưng mấy trượng chỗ. Mà cái kia tăng nhân tựa hồ chuyên chú thưởng thức trên núi cảnh tuyết, đối sau lưng con đường chưa từng xem, đối bốn người đến cũng giống như không có chút nào phát giác, giống như một cái không biết võ công người bình thường. Âu Dương Tĩnh không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút không thích hợp cảm giác. Bốn người một đường bay lượn lên núi, cũng không tận lực thu lại âm thanh, liền xem như hoàn toàn không biết võ công người bình thường. Làm bốn người hối hả tiếp cận lúc, cũng nghe tới một chút tay áo âm thanh xé gió, đạp phá tuyết đọng tiếng, cho nên trừ phi cái kia áo trắng tăng nhân là cái kẻ điếc, bằng không hắn không có khả năng đối bốn người đối đến hoàn toàn không có phát giác. Âu Dương Tĩnh hơi hơi nheo cặp mắt lại, tại áo trắng tăng nhân sau lưng ba trượng chỗ ngừng bước. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng cũng tùy theo dừng bước, trong mắt đều có vẻ kỳ dị, hiển nhiên coi bọn nàng kinh nghiệm giang hồ, cũng ý thức được áo trắng tăng nhân cổ quái. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, đại sư xin dừng bước. Áo trắng tăng nhân ứng thanh ngừng bước, hiển nhiên cũng không phải là kẻ điếc. Sau đó hắn liền tại bốn người nhìn soi mói, chậm rãi xoay người lại, đem một tấm cực chi anh tuấn khuôn mặt hiện ra ở bốn người trước mặt. Đây là một cái vô cùng anh tuấn hòa thượng. Cùng hòa thượng này so sánh, nguyên bản nhan giá trị rất cao Âu Dương Tĩnh đều không thể không gánh vác thường thường không có gì lạ bốn chữ lời bình, mà chỉ từ hòa thượng tuổi trẻ tuấn mỹ bề ngoài, rất khó phán đoán tuổi của hắn, chỉ có cặp kia tràn đầy trí tuệ, lại no bụng duyệt tang thương, phảng phất có thể liếc mắt nhìn thấu lòng người con mắt, để cho người ta mơ hồ cảm giác được, này áo trắng tăng nhân tuổi tác, tuyệt không giống như hắn bề ngoài như vậy tuổi trẻ, có lẽ hắn đã là cái trải qua thế sự ông lão. Âu Dương Tĩnh đang cảm khái đâu, nhưng lại chưa chú ý tới. Thấy áo trắng tăng nhân chân diện mục lúc, Sư Phi Huyên, Loan Loan đều là con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kịch biến, liền thân con đều giống như không bị khống chế, hơi run rẩy một chút. Sau đó, Loan Loan liền chậm rãi há miệng, ngữ khí trầm trọng, vẻ mặt khẩn trương nói ra ba chữ: Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên. Nghe được này như sấm bên tai tên, Âu Dương Tĩnh hổ khu chấn động. Cái gì? Vị này xem xét liền là đại đức cao tăng đại sư, lại có thể là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Độc Cô Phượng cũng là khiếp sợ, cặp mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Chúng ta chỉ là tạm thời khởi ý đến đây tĩnh niệm thiện viện, như thế nào vô duyên vô cớ gặp được Tà Vương Thạch Chi Hiên? Lại nói, hắn không phải từ Dương Công bảo khố, cùng trời bên ngoài dị nhân một trận chiến sau khi bị thương, đã mai danh ẩn tích sao? Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng tự nhủ đây tuyệt đối không phải ta nổi. Sư Phi Huyên thì chát chát vừa nói, không sai được, hắn đúng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Khó trách, rõ ràng một thân tinh khiết chống vắng thiền vận, nhưng dù sao làm ta cảm giác cổ quái. Nguyên lai, ngươi là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên từng bái nhập tứ đại thánh tăng môn hạ, lĩnh hội Phật Pháp, dùng hắn đời trước võ lâm nhân vật chính thiên phú tài hoa, tùy tiện liền học tập đến cực kỳ cao thâm Phật Pháp nghĩa lý, cũng đem dung nhập chính mình võ công bên trong, dùng chi dung hợp ma môn hoa gian phái, bổ thiên các hai loại hoàn toàn tương phản võ công tâm pháp, tự sáng tạo ra bất tử ấn pháp, nhảy lên trở thành ma môn đệ nhất người. Mà Thạch Chi Hiên đối với Phật Pháp cũng không phải là đơn thuần học tập, mà là có chân chính lĩnh ngộ. Thậm chí có thể nói, hắn Phật Pháp tạo nghệ cũng không biết so tứ đại thánh tăng kém. Hắn đã từng lấy Trường An Không Lỗ Hồng tự chủ trì thân phận, quang minh chính đại, ẩn núp Trường An nhiều năm. Hắn cao tăng đại đức hình ảnh, đi sâu lòng người, chưa bao giờ dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi, có thể đem Phật môn cao tăng đóng vai đến loại cảnh giới đó. Thạch Chi Hiên Phật Pháp tạo nghệ hiển nhiên không phải bình thường, cho nên Sư Phi Huyên mới có thể nói, cảm giác người này khí tức sạch tịch, thiền vận linh hoạt kỳ ảo, dường như cao tăng đại đức, nhưng lại bởi vì hắn bản chất là ma môn Tà Vương, chính là dùng ma tâm diễn Phật Pháp. Đồng thời hắn cũng không như ngụy trang Không Lỗ Hồng tự chủ trì lúc tận lực thu lại chính mình bản chất, cho nên Sư Phi Huyên mới luôn cảm giác có chút không nói ra được cổ quái. Cũng là mặc dù hắn cũng không tận lực che giấu bản chất, có thể bởi vì cảnh giới của hắn quả thực vượt qua Sư Phi Huyên quá nhiều, cho nên dù cho dùng Sư Phi Huyên thiên phú tuệ tâm, cũng là khó mà chân chính phát giác cái kia cổ quái đến tột cùng là cái gì. Mãi đến hắn quay người hiện ra chân diện mục, Sư Phi Huyên vừa rồi liếc mắt nhận ra, này áo trắng tăng nhân đúng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Âu Dương Tĩnh đám người nói chuyện lúc, Thạch Chi Hiên không nói một lời, chỉ dùng cái kia no bụng duyệt tang thương, thành thục cơ trí hai mắt, mỉm cười nhìn xem Âu Dương Tĩnh bốn người. Mãi đến bốn người dồn dập biểu đạt qua kinh sợ về sau, Thạch Chi Hiên vừa rồi hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ tụng một tiếng ngã Phật, lại dùng ôn hòa thậm chí mang theo hiền hòa ngữ khí hòa thanh nói: Bần tăng Thạch Chi Hiên gặp qua bốn vị thí chủ, không biết vị này Âu Dương thí chủ gọi ở bần tăng có gì chỉ giáo. Rất rõ ràng Thạch Chi Hiên là nhận biết Âu Dương Tĩnh. Được a, Âu Dương Tĩnh chân dung truyền khắp thiên hạ, liền tương dương những cái kia bình thường giang hồ lưu manh đều có thể đem hắn liếc mắt nhận ra. Thạch Chi Hiên đương nhiên không có khả năng không nhận ra hắn. Âu Dương Tĩnh không có trải qua bị Tà Vương chi phối hoảng hốt, chính mình lại có một thân vượt trội bản lĩnh, bởi vậy đối đãi Thạch Chi Hiên không hề giống Loan Loan. Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng một dạng vội vã cuống cuồng, như lâm đại địch, hắn đầu tiên là hai tay hợp thành chữ thập, đối Thạch Chi Hiên đáp lễ lại, sau đó một mặt tò mò hỏi, Thạch, đại sư, ngài đây là, thật xuất gia rồi. Thạch Chi Hiên mỉm cười, bần tăng chính mình chính là Phật, nào có xuất gia nói chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, lời này có ý tứ gì? Chính mình chính là Phật. Thạch Chi Hiên đây là, bệnh tâm thần lại phát tác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.